Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại, rồi quấn khăn, bế nó ra ngoài. Hắn lau khô người, sấy tóc cho nó như một bà mẹ. Hắn bế nó ra khỏi phòng, rồi đi trên hành lang. Thả tôi xuống. Tôi sẽ đưa em đi. Bếp ở đâu? Đi thẳng xuống tầng, sẽ phải. Hắn bế nó trong sự ngạc nhiên của vệ sĩ. Họ đơ người, nhìn người đàn ông đang bế tiểu thư ở trong đâu chui ra. Hắn cũng chả để tâm. Nó ngồi xuống ghế rồi vào bếp, đúng lúc ba ba của nó và Khang đi xuống. Ủa, hôm nay có bão hay sao? Khang nói. Anh thôi đi. Nó bĩu môi. Ba ba nó và Khang ngồi xuống bàn ăn, mùi thơm từ trong bếp bay ra. Hôm nay dì Hoa làm món gì thơm lắm? Khang nói. Ta tưởng dì Hoa hôm qua đã xin nghỉ một thời gian về quê. Ba ba của nó nói. Vậy thì ai ở trong? Khang giật mình. Đúng lúc hắn đi ra, trên tay cầm hai đĩa bánh kem. Bà nó và Khang đứng hình. Thiên, sao lại ở đây? Khang nói. Anh Khang, bà, chào buổi sáng tốt lành. Cái gì mà bà chứ? Đi ra ngay. Bà của nó nổi giận. Cậu làm gì ở đây? Cậu làm cho băng đau khổ như thế, cũng chưa vào lòng hay sao? Khang túm lấy cổ áo của hắn. Hắn lại đặt hai đĩa bánh xuống cho nó và ba của hắn. Nó bình thản lấy thìa ăn. Hắn quỳ xuống trước ba nó và Khang. Bác cho con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con, là con đã làm cho băng đau khổ. Con hứa sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại một lần nữa. Con sẽ không yêu ai khác ngoài băng. Con xin bác cho con được cưới băng. Không, sẽ không có lần thứ hai đâu. Nó đã chịu quá nhiều rồi. Nhưng nếu muốn thì cậu phải vượt qua thử thách của ta. Dạ, con sẽ vượt qua được. Hắn kiên quyết. Tốt, bắt đầu thử thách. Thử thách số 1 bắt đầu. Chắc người đã nghe đến tổ chức KV chứ? Papa nói. KV là một tổ chức đào tạo các sát thủ để làm gián điệp. Ở đó là một vùng rộng lớn gồm nhiều các thiết bị chống trộm cao cấp nhất. Chỉ cần bị phát hiện là sẽ chết. Các sát thủ được đào tạo rất khắt khe, nên việc vào không phải dễ. Vậy người biết bên trong có gì bí mật chứ? Bên trong tổ chức KV là một loại thuốc độc dược mà chưa tìm ra thuốc giải. Bất kỳ ai ngấm chất độc này trong vòng 1 giờ mà chưa được uống thuốc giải sẽ chết ngay tức khắc và xác không thể phân hủy được. Vậy thì lấy nó cho ta. Dạ. Ta cho người 3 ngày. Người lấy mang về được trong vòng 3 ngày sẽ vượt qua thử thách. Vâng. Hắn tùy nói thế, chứ trong lòng cũng có vẻ lo lắng. Hắn đứng dậy mau qua nó. Thấy nó vẫn ăn bình thản thì thở dài. Bà nó và Khang bỏ lên phòng, còn nó ăn xong thì được hắn bế lên. Ở trong phòng, hắn chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai, rồi đến ngồi cạnh nó đang đọc truyện. Nếu anh không trở về thì em sẽ làm gì? Chả làm gì. Hắn thở dài, sao hắn lại đi yêu say đắm một cô vợ cái gì cũng I don't care thế này. Hắn nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ thiếp đi. Nó quay sang nhìn hắn thì phì cười. Anh chắc chắn sẽ về. Nó nghĩ rồi nằm xuống ngủ cùng hắn. Đêm đó, hắn thức dậy lúc 11:30, mặc quần áo đen vào, mái che nửa khuôn mặt, đội mũ đen luôn. Hắn cắt hai dây súng ngang bên hông, kèm theo ba hộp đạn. Hắn vơ lấy cái ba lô đen, bên trong có 4 cây súng, 5 con dao, 30 cây kim tẩm thuốc độc, 30 cây kim tẩm thuốc nửa tiếng, và 4 hộp đạn cùng một lọ thuốc đầy. Hắn nhảy ra bằng cửa sổ để tránh cho nó dậy rồi biến mất trong bóng tối. Hắn nhanh chóng rời đảo rồi đến đất liền trong vòng nửa tiếng. Hắn xem định vị trên xe mô tô do quản gia đem đến phóng đi. Tổ chức KV, hắn ngán ngẩm nhìn bức tường cao ngất trời. Đúng lúc đó, Trang và Khánh đi tới. Đến muộn, hắn nói. Sorry, tại lôi mãi Khánh mới chịu đến. Trang trả lời. Tôi giúp anh lần này, nếu anh mà còn làm tổn thương em tôi nhất quyết không tha. Anh nghe rõ chưa? Khánh hàm dọa. Tất nhiên rồi. Trang lôi máy tính ra, hack máy chủ. Chết tiệt, nói. Sao thế? Khánh hỏi. Mật khẩu không hack được, phần mềm cũng không cho xâm nhập. Để anh. Khánh thay chỗ của Trang, tay đánh như tia chớp. Xong rồi, Khánh nói. Ồ, nhanh ghê, chàng nói. Cái Lợi khi nhìn lén em họ hách mật khẩu. Khánh trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net